Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương đó là Tổ Đao Thái Thượng Nguyên Thủy. Tổ Đao Thái Thượng này mình nghĩ có lẽ chính là cái đao mà Hứa Thành đã cảm ngộ ở trong thần miếu đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hóa ra đội trưởng không phải là phe phái cấm dục anh em nhá, và đã đồng ý với cái vụ giới thiệu của Hứa Thành. Còn Hứa Thanh thì đã nghiên cứu tốt về Hắc Thiên Tộc và còn thu được một số cái vật phẩm như là mắt rồi tóc các kiểu mà đội trưởng rất có thể sẽ lợi dụng những cái này để làm một vụ lớn nào đó. Ngoài ra thì Hứa Thanh cũng đã gọi là chịu áp lực đủ của trận pháp để có thể tiến vào ra tay với đám người cận tiên tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh tính toán thời gian. Hắn biết không thể trì hoãn quá lâu, vì vậy nghiến răng nhấc chân cấp tốc phóng về phía trước. Trên đường đi, thân thể quán không ngừng vang lên những tiếng kèn két. Hắn còn vận hành cả pháp tắc khiến cho đại địa dưới chân như thu nhỏ lại, khiến tốc độ của mình nhanh hơn. Cuối cùng đã đến được chỗ bình nguyên có đám phạm nhân cận tiên tộc kia. Đây là chuyện thứ nhất hắn muốn làm trong lần phủ xuống này. Sau khi đến được chỗ này, hắn lập tức biến hóa quy tắc, tay phải giơ lên, chảo xuống dưới. Thân thể của hai tên phạm nhân cận tiên tộc bên trong lập tức bay lên không trung, bị Hứa Thanh quấn lấy rồi trực tiếp rời đi. Đến một chỗ không người, hắn dựa theo phương thức xử lý phạm nhân cận tiên tộc ở khu đinh, cứ thế mà áp dụng đối với hai tên cận tiên tộc có tu vi nguyên anh này, rồi thành công gieo dị chất của mình vào. Sau đó trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu ký ức của bọn họ không bị xóa đi, vậy thì khi quay về, khả năng trở thành tiên khôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng cận tiên tộc cũng không ngốc. 300 năm qua, đột nhiên xuất hiện một tên phạm nhân cận tiên tộc bị xóa ký ức thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi, cho nên không thể làm quá mức, cũng không thể làm quá tuyệt. Hứa Thành suy tư một phen, dứt khoát ném một tên cận tiên tộc hôn mê về chỗ cũ, còn tên khác thì ném ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên tới đây quan sát, trước khi cái tên cận tiên tộc ở bên ngoài này hoàn toàn mất đi ký ức sẽ được đưa về, chỉ làm cho ký ức của gã biến mất một bộ phận. Hứa Thành vừa làm xong, ném tên cộng tiên tộc kia vào hoang dã, vừa muốn đi để tiến hành chuyện thứ hai. Nhưng vào lúc này thần sắc khẽ động, bỗng nhiên quay đầu lại. Chẳng biết từ khi nào mà ngoài 500 trượng phía sau hắn bỗng xuất hiện một người. Người này tương tự mặc đạo bào lính canh ngục khu bính, là một trong các binh sĩ. Gã đang lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, lại nhìn tên cận tiên tộc trên hoang dã một chút, trong mắt lộ ánh sáng âm u. Người đang làm gì? Hứa Thanh nhìn vị lính canh ngục khu bính đột nhiên xuất hiện này, cảm thụ tu vi chấn động của đối phương là Nguyên Anh. Hắn đã gặp qua đối phương nhưng chưa nói chuyện lần nào. Đối với câu hỏi của người trước mặt, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn phiến khu vực này một chút, thần sắc lộ ra một tia áy náy. Ta đang làm một cái thực nghiệm. Vị lính canh ngục kia lạnh nhạt nhìn qua Hứa Thanh, lại quét mắt nhìn tên cận tiên tộc trên mặt đất đang gần thức tỉnh, lạnh giọng chuyển ra lời nói. Nơi này là địa phận ta trông coi, đáng ra ngươi phải nói trước với ta một tiếng. Mà quận trưởng cũng đã có lệnh phạm nhân cận tiên tộc miễn đi nỗi khổ mất trí nhớ, chuyện hôm nay chỉ cho phép một lần. Nói xong gã quay người nhoáng cái rời khỏi, không có ngăn cản. Mọi người dẫu sao đều là lính canh ngục, mặc dù tu vi của Hứa Thanh không phải Nguyên Anh nhưng hắn vẫn có quyền lợi xử lý phạm nhân. Tuy việc này có chút vi phạm quy định nhưng hai bên không có đụng chạm gì nhau, đối phương cũng đã lộ ra thần sắc áy náy, cho nên gã cũng chẳng muốn tiến hành thêm. Hứa Thành cũng biết là do mình chủ quan, hành động lần này có chỗ không đúng, chưa có để ý toàn cục. Thật ra thì hắn vốn sẽ không phạm phải sai lầm này, dẫu sao ở khu đinh hắn cũng làm như vậy. Nhưng hôm nay hắn vừa mới thử nghiệm đi tuần tra, cho nên còn chưa được phân chia khu vực và thời gian, thế nên không biết được là người nào chịu trách nhiệm ở phiến khu vực này, khó tránh khỏi sơ sót. Xin lỗi. Thần sắc của Hứa Thành nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu về vị lính canh ngục đã đi xa. Vị lính canh ngục này đưa lưng về phía Hứa Thành, phất tay một cái, một chút không vui trong lòng cũng đã tản đi phân nửa. Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh đối phương nữa, Hứa Thành cũng quay người rời đi. Nguyên bản hắn còn có chuyện thứ hai muốn làm, đó chính là đi tìm ba tên Hắc Thiên tộc kia, lưu lại ký hiệu trên người họ để quan sát. Nhưng giờ phút này hắn đã cải biến chủ ý, không tìm nữa mà bay lên không trung. Trong khi phiến thiên địa này không ngừng bộc phát ra tiếng nổ, hắn rời khỏi tiểu thế giới. Theo quy tắc phủ xuống ở trên người tiêu tán, Hứa Thanh cũng thở ra một hơi, cất bước trở về hình ngục ti. Sau khi xuất hiện ở hình ngục ti, Hứa Thanh lập tức tìm được quỷ thủ, báo cáo lại việc mình có thể thừa nhận pháp tắc, có thể độc lập đi tuần cho lão biết. Trong một góc của tầng 90, quỷ thủ đang nằm trên một cái xích đu để uống rượu. Nghe hắn nói như vậy, liền ngẩng đầu đánh giá Hứa Thanh một chút. Nhanh như vậy sao? Quỷ thủ hiện ra biểu cảm kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía bích họa. Bên trong bích họa lập tức tràn ra một luồng ánh sáng nhu hòa, thành vẽ nguyên bản mơ hồ, tạo thành một cảnh tượng mới. Trong tấm hình chính là một màn Hứa Thanh tuần tra bên trong, nhưng chỉ hiện ra cảnh mới vừa phủ xuống, không có hiện ra việc hắn xử lý cận tiên tộc sau đó. Tiểu tử ngươi không tệ, cũng được. Quỷ thủ phất tay không nhìn nhiều, xóa đi cảnh tượng rồi ném cho Hứa Thanh một cái lệnh bài. Ngươi chịu trách nhiệm trông coi khu vực đông 13. Hứa Thanh tiếp nhận lệnh bài, nghiêm nghị hô vâng, sau đó suy nghĩ một chút lại nhẹ giọng mở miệng. Tuy trước đã thả một tên cận tiên tộc ở trong tiểu thế giới, chuẩn bị làm một cái thực nghiệm. Việc nhỏ, quỷ thủ cười ha hả, chuyện này lão tự nhiên biết rõ, thân là ngục chủ, sự tình xảy ra trong giới ngục lão tất nhiên phải rất rõ ràng. Càng hiểu rõ, thủ hạ chính là những lính canh ngục, trên thực tế thì từng người đều không thành thật, đều có kẹp việc riêng của mình. Nhưng cuối cùng thì đều là chấp kiếm giả với nhau, đều không có ác ý, nhiều nhất chỉ là tự tư cho mình mà thôi. Loại sự tình này lão coi như mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dẫu sao coi như là lão thì thi thoảng cũng sẽ làm như vậy. Mà Hứa Thanh có thể chủ động nói ra, điểm này đã khiến lão rất vui vẻ. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, biết là mình làm đúng, có một số việc ẩn giấu cũng không có ý nghĩa, ngược lại khiến nảy sinh một chút ngờ vực vô căn cứ không cần thiết. Vì vậy sau khi hắn trầm ngâm, lần nữa mở miệng. Tiền bối, ta muốn đi nhìn mấy tên hắc thiên tộc. Quỷ thủ cười ha hả, đưa một ngón tay chỉ về ngọc giản trong tay Hứa Thanh. Lúc giảng giải cho ngươi lần trước, liền nhìn ra ngươi có hứng thú không nhỏ với bọn họ. Ngươi tự mình đi tới nơi trấn thủ của mình mà nhìn là được. Hứa Thanh nghe vậy khẽ giật mình, cúi đầu thật sâu về phía quỷ thủ, rồi xoay người rời đi. Nhìn Hứa Thanh đã rời đi, quỷ thủ uống một hớp rượu, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Lão thực sự rất là tán thưởng Hứa Thanh. Vô luận là ngay từ đầu hạ độc bệnh quỷ hay là ngộ tính, cùng với thời khắc đều bảo trì sự lễ độ, những thứ này đều rất khó mà có được. Bây giờ thì tu vi kim đan lại có thể độc lập tuần tra. Toàn bộ việc này đã nói rõ là Hứa Thanh không tầm thường. Càng trọng yếu chính là ánh sáng vạn trượng, với việc được an bài trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, lão cũng biết rõ ý nghĩa của những việc này. Cho nên lão đã an bài mấy tên hắc thiên tộc vào nơi mà Hứa Thanh trấn thủ. Bởi vì cho dù bất luận lão nhân nào, tất cả mọi người đều có ý nghĩ riêng, dẫu sao thì hắc thiên tộc cũng rất hiếm thấy, ai cũng đều hứng thú rất lớn, mà cho người mới tự vấn lương tâm vạn trượng, mọi người cũng khó mà nói gì được. Huống hồ điều này cũng có lợi cho Hứa Thanh quen thuộc với những đồng liêu khác trong khu chữ bính. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng lên, hôm nay khu đông 13 có một trận tạo hóa không nhỏ đó. Quỷ thủ uống một hớp rượu lớn, nằm ngả ra trên xích đu, ngâm nhẹ một cái tiểu khúc. Lão tử rất yêu đời. Giờ khắc này Hứa Thanh lần nữa bước vào thế giới trong bích họa, phủ xuống tiểu thế giới. Theo pháp tắc của tiểu thế giới chấn áp, hắn hít sâu lấy ra lệnh bài, dựa theo chỉ dẫn bên trong đi tới khu đông 13 mà mình cần phải trông coi sau này. Cả phiến khu vực đều rất lớn, lúc trước quỷ thủ đưa hắn đi qua, Hứa Thanh rất nhanh liền tìm được, sau đó đưa mắt nhìn tới. Hình dạng mặt đất nơi đây lấy núi lửa là chủ yếu, đại địa đỏ thẫm, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Ba tên hắc thiên tộc kia bị phân biệt chấn áp trong ba ngọn núi lửa. Lấy nhiệt độ và ánh sáng của núi lửa bắt chước lực lượng của mặt trời. Từ đó tiến hành hành hạ cả ngày lẫn đêm đối với bọn chúng. Hứa Thanh bay một vòng xem xét, sau đó nhiếp một tên tu sĩ hắc thiên tộc ra, cẩn thận điều tra. Theo thời gian trôi qua, sau khoảng 500 nhịp thở, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Khí tức hồng nguyệt nồng đậm hơn nhiều so với Thánh Lan tộc, Hứa Thanh thì thào. Trên thực tế hôm ấy ở ngay trước mặt quỷ thủ, lúc lão giảng giải và giải phẫu tên hắc thiên tộc kia, Hứa Thanh cũng đã cảm nhận được khí tức của hồng nguyệt trong cơ thể bọn họ. Hơi thở này nó đến từ máu đen của hắc thiên tộc. Hôm nay hắn đến đây cũng vì muốn dò xét và xác định điểm này. Đây cũng là lý do tại sao ta lại cảm thụ được khí tức hồng nguyệt trên người Thánh Lan tộc, bởi vì trong cơ thể mỗi tu sĩ Thánh Lan tộc đều dung nhập một tia huyết mạch của hắc thiên tộc. Như vậy xem ra, hắc thiên tộc chẳng lẽ tương tự với cái lạc ấn đại biểu cho tu sĩ thần vực ở trên Thái Sơ Ly U Trụ trong Nghênh Hoàng Châu, đều tín ngưỡng vị thần linh tà ác che hai mắt trong hồng nguyệt kia. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự cảnh giác, hắn biết rõ tử nguyệt ở trong thiên cung thứ tư của mình đó là một đám khí tức cướp đoạt được từ hồng nguyệt mà thành. Hắc thiên tộc. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy phán đoán của mình hẳn chính là chân tướng. Điều này cũng phù hợp với lý do trong nơi ở của hắc thiên tộc không có mặt trời, mà chỉ có mặt trăng. Hồi lâu sau, Hứa Thanh đè suy nghĩ này xuống, truyền thần niệm với ảnh tử, kêu nó lưu lại ảnh nhãn trên người ba tên hắc tiên tộc này để quan sát, đồng thời còn đặt cả ngọc giản ghi chép hình ảnh. Tiếp theo, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, vì để cho bọn họ có thể câu thông lẫn nhau, tìm kiếm ra càng nhiều chi tiết hơn nữa, cho nên hắn dứt khoát nhốt cả ba tên này vào trong một ngọn núi lửa. Làm xong những thứ này, hắn lại thử bắt tới một tên phạm nhân dị tộc. Hắn muốn thử xem quỷ u đoạt đạo công của mình có thể thôn phệ đối phương hay không, để từ đó gia tăng tu vi. Nhưng đáng tiếc, mặc dù Hứa Thanh có thể nghiền ép phạm nhân trên phương diện chiến lực, nhưng cảnh giới tu vi khác biệt khiến cho hiệu quả của quỷ u đoạt đạo công không tốt. Hứa Thanh suy tư một phen, hắn cảm thấy nếu như ví von thôn phệ kim đan thành việc ăn kẹo hồ lô, bất kể kẹo hồ lô cứng rắn thế nào hắn đều có thể ăn. Dẫu sao thì bên ngoài nó cũng chỉ bao bọc một tầng kẹo, vào miệng là có thể tan ra, nhập vào là có thể tiêu hóa. Mà thôn phệ nguyên anh thì lại giống như bề ngoài của viên kẹo hồ lô, được bao bọc bởi một tầng sắt, đã trở thành cục sắt, không dễ tiêu hóa. Lý do thì Hứa Thanh cũng có thể hiểu được, dù cho đối phương có yếu ớt, nhưng cảnh giới thực sự vẫn là nguyên anh. Cấp độ khác biệt, công pháp kim đan cảnh khó có thể phát huy bình thường. Đương nhiên, không phải là không có biện pháp, nhưng có rất nhiều phiền phức, không nhanh và tiện bằng việc thôn phệ kim đan. Hứa Thanh cảm thấy có thể là phương pháp của mình không đúng, vì vậy tính toán khi bản thân có thể thừa nhận quy tắc ở đây lâu hơn một chút, lại thử tìm kiếm những biện pháp khác nhau. Dưới mắt tính toán thời gian, hắn chuẩn bị rời đi. Hôm nay đã đến đây hai lần, bây giờ thân thể gánh chịu quy tắc cũng sắp đến cực hạn. Mà ngay khi Hứa Thanh dự định rời khỏi, thiên địa xa xa bỗng nhiên biến sắc, mây mù trên bầu trời tự động biến ảo, tạo thành một mảng đông nghịt. Từng đạo tia chớp không ngừng chạy loạn bên trong, tựa như thiên kiếp vậy. Có không ít sấm sét tràn ra hướng về đại địa, âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, khiến cho mặt đất chỗ đó sụp đổ, đá vụn văng ra khắp nơi, mà phạm vi vẫn còn đang khuếch đại. Hứa Thành ngừng mắt nhìn tới, hắn không có sử dụng quy tắc để tạo thành một màn này. Chẳng lẽ là có những lính canh ngục khác đến đây? Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái đi tới gần phía trước, nhưng nơi đi qua, bốn phía gió dục mây vần. Từ xa nhìn lại tựa như một đoàn thiên thể bị lực lượng cuồng bạo vờn quanh, vội vã mà đi. Mà ngay khi Hứa Thanh tới gần thì một thân ảnh từ mặt đất ở phía dưới thiên kiếp đột nhiên lao ra. Đó là một tên dị tộc có thân hình cao lớn, làn da toàn thân màu lam, trên đầu còn có độc giác. Tên dị tộc này chỉ có một con mắt, hai tay vừa to vừa thô, có 9 ngón. Giờ phút này thần sắc mang theo vẻ lo lắng, điên cuồng, cấp tốc phóng tới lôi vân trên bầu trời. Gã đang độ kiếp. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy lập tức hiểu ra, nơi đây không hề có những lính canh ngục khác. Lý do mà thiên địa xuất hiện biến hóa là do tên dị tộc này. Người này cực kỳ không tầm thường, thân thể trong tiểu thế giới mà còn có thể đột phá tu vi, do đó khiến cho pháp tắc của tiểu thế giới hóa thành thiên kiếp để chấn áp. Việc này rất ít khi thấy trong tiểu thế giới. Trong khoảng thời gian này, theo Hứa Thanh hiểu rõ hơn về giới ngục, hắn biết rõ là đối phương không thể thành công. Nếu như pháp tắc giới này không bị chấp kiếm cung nắm giữ, đối phương có lẽ là có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, theo thiên kiếp chấn áp nơi đây, mặc dù Hứa Thanh không tận mắt nhìn thấy, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn thì uy lực thiên kiếp vẫn là kinh thiên động địa. Mà lúc đầu nơi đây vốn không có người trấn thủ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tên dị tộc kia lựa chọn nơi này. Nhưng tên phạm nhân này hiển nhiên không dự liệu được là hôm nay Hứa Thanh vừa tới. Quỷ thủ tiền bối an bài ta tới đây, có phải là đã biết trước việc này hay không? Hứa Thanh giật mình một cái, đồng thời mảnh kiếp vân kia chuyển ra tiếng nổ mạnh động trời. Sấm sét nổ vang, bầu trời biến sắc, từng đạo tia chớp trong tầng mây đồng loạt hạ xuống, cũng không phải trực tiếp ầm ầm vọt về phía tên dị tộc kia, mà nhanh chóng hội tụ cùng một chút. Sau đó tạo thành một kiện trường đao bằng sấm sét ở ngay dưới tầng mây. Đao này kèm theo vô tận lôi quang, rực rỡ mà chói mắt, vừa ra liền đã khiến toàn bộ thiên địa nổ vang. Một cỗ sức mạnh cực kỳ to lớn phủ xuống thế gian, trong đó ẩn chứa quy tắc khiến mảnh tiểu thế giới này vận hành, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, càng ẩn chứa lực lượng của thiên đạo, rõ ràng còn tràn ra cả đạo vận. Vào thời khắc này, đao mang càng chói mắt tột cùng khiến thiên địa biến sắc. Dường như chỉ trong chớp mắt thế giới hoàn toàn ảm đạm xuống, mà đạo đao mang này đã trở thành ánh sáng duy nhất của thiên địa. Lấy áp lực vô thượng, hiện ra lực lượng vô cùng, dấy lên tiếng gió, triệt vang tận vân tiêu, chém ra một đao về phía tên dị tộc kia. Đây mới thực sự là thiên đao, không chạm thân thể mà là đạo. Một đao hạ xuống lập tức xuyên thấu qua người tên dị tộc kia. Toàn thân tên dị tộc ra làm run lên, trong miệng chuyển ra tiếng kêu thê lương bi thảm. Toàn thân run rẩy không nhịn được mà điên cuồng, máu tươi bắn ra, thân thể lung lay sắp đổ, đồng thời tu vi Nguyên Anh không cách nào chống đỡ, trong chớp mắt trực tiếp sụp đổ. Nguyên Anh trong cơ thể lập tức hóa thành tro xám bay đi, toàn bộ thiên cung nháy mắt bị phá hủy, ngọn lửa trúc cơ phút chốc tiêu tán, đạo cơ ầm ầm tan vỡ, hết thảy tu vi đều sụp đổ. Ta không cam lòng. Dòng của tên dị tộc vô cùng thê thảm, nhưng hiển nhiên thân ở trong tiểu thế giới này, dưới quy tắc và pháp tắc của tiểu thế giới, gã căn bản là bất lực, chỉ có thể nuốt hận, thân thể oanh một tiếng rơi xuống mặt đất, hóa thành phàm nhân, đã mất đi toàn bộ và hấp hối. Mà giờ khắc này Hứa Thanh không quan tâm tới tên phàm nhân kia, cũng không nghe tiếng gào thét không cam lòng của đối phương. Hắn đáp xuống trên một ngọn núi, hai mắt trợn to, trong nội tâm như có thiên lôi vang vọng, trong đầu càng dấy lên từng trận sóng lớn ngập trời. Hắn gắt gao nhìn vào thiên đao do vô số tia chớp sấm sét hình thành trên bầu trời. Một đao kia không ngừng tái hiện trong đầu hắn, đã trở thành thứ duy nhất vào lúc này. Một đao kia, một đao kia. Hứa Thanh thì thào, thân thể lắc lư rung động, tâm thần hình như có gió bão quét ngang. Tâm cảnh biến hóa cũng khiến cho quy tắc thiên địa bốn phía biến ảo. Phía trên hắn xuất hiện vô số mây mù, khi thì hóa thành mưa axit, khi thì hình thành sấm sét, thi thoảng xuất hiện tia chớp. Ngày tiếp theo, ngọn núi chung quanh chỗ hắn đứng cũng là như vậy. Hết thảy mọi thứ bên ngoài thân núi trở nên mơ hồ. Một hồi là biển khơi, một hồi là bình nguyên, một hồi là sa mạc, một hồi lại khôi phục thành núi lửa. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Về phần tên tu sĩ dị tộc độ kiếp thất bại, giờ phút này ở dưới sự biến hóa của quy tắc thiên địa đã tan biến vô tung ảnh, có lẽ đã chết hoặc là chạy mất. Hứa Thanh không rảnh quan tâm tên đó, bây giờ toàn bộ tâm thần quán đều đặt ở trên thanh đao do thiên kiếp tạo ra. Dù cái thanh thiên kiếp đao đang chậm rãi tiêu tán ở phía xa kia, nhưng trong đầu Hứa Thanh thì nó lại càng lúc càng rõ. Hắn cảm giác một đao kia rất giống với một đao mình từng chứng kiến trong tòa đạo miếu Thái Thượng năm đó ở cấm khu cạnh chỗ thập hoàng giả Nghinh Hoàng Châu, khi bước tượng thần bổ xuống một đao Thái Thượng. Nghĩ tới đây, thân thể Hứa Thanh chấn động. Chẳng lẽ hắn mơ hồ có một phán đoán, đó là tuyệt thế cường giả sáng tạo ra một đao Thái Thượng năm đó có lẽ đã từng trông thấy cùng loại với thiên đao chảm đạo hôm nay. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại có chỗ không giống. Một đao Thái Thượng của đạo miễu là đao của tu sĩ, mà một đao bây giờ là đao của thiên kiếp. Cả hai tương tự gần như là đồng nguyên, chỗ bất đồng là ẩn chứa đạo vận khác nhau, cho nên phương hướng chảm xuống cũng không giống. Đao trước thì chảm thân, đao sau thì chảm đạo. Nếu ta có thể cảm ngộ nó, sau đó dung hợp cùng một chỗ với một đao Thái Thượng mà nói. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra tinh mang, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn theo bản năng giơ tay phải lên, theo bên trong tâm thần vẽ lại một đao kia, tay phải cũng theo đó mở vung vẩy, muốn đem quy tắc thiên địa của thế giới hội tụ lại, tạo thành một đao chảm đạo để thi triển ra ngoài. Nhưng cho dù Hứa Thanh có ngộ tính kinh người, thì cũng không thể nào vừa liếc mắt nhìn đã thành công. Vì vậy sau hơn 10 nhịp thở, hư ảnh của thanh thiên đao do sấm sét trên bầu trời tạo thành chậm rãi tản đi, đao ảnh hiện ra trong tâm thần Hứa Thanh cũng không cách nào lưu lại, bắt đầu trở nên mơ hồ. Cho đến cuối cùng, dù Hứa Thanh không cam tâm nhưng vẫn khó có thể lưu nó lại, dần dần tiêu tán. Hắn cũng thử nghiệm vận dụng quyền hạn của mình, lần nữa hình thành một đao trên trời nhưng không có hiệu quả. Hiển nhiên là một đao thiên kiếp kia, nó nằm ngoài quyền hạn của hắn. Nhưng Hứa Thanh cũng không bỏ qua, hai mắt lập tức khép kín bắt đầu minh tưởng. Giống như lúc trước đi tới Quỷ Đế Sơn để cảm ngộ, hắn cố gắng để cho đao ảnh trong đầu chậm rãi tiêu tán, cố gắng ghi nhớ nó. Thời gian mấy trăm hơi thở thoáng cái trôi qua. Hứa Thanh mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đã khôi phục như thường mà than nhẹ một tiếng. Cảm ngộ thất bại. Một mặt là thời gian thiên đao xuất hiện quá ngắn, một mặt là thân thể quán đã gần đạt tới cực hạn. Thừa nhận trong tiểu thế giới, khiến cho trạng thái của bản thân không tốt. Còn có một điều nữa chính là vị cách của thiên đao này quá cao. Từ trình độ nào đó mà nói có thể coi nó thành một đao Thái Thượng ở phiên bản nguyên thủy. Tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh rất khó mà thành công. Còn nữa, là do ta quá nóng lòng. Hứa Thanh thì thào, sau khi phân tích ra nguyên nhân thất bại, hắn cần phải nhanh chóng điều khiển thân thể bay lên không trung, rời khỏi cái mảnh tiểu thế giới này. Một khắc ra ngoài, theo thân thể buông lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức hiện ra khắp toàn thân. Mỗi một lần rời khỏi tiểu thế giới, hắn đều có loại cảm giác này. Đây là bởi vì tu vi chưa đủ, thừa nhận quy tắc thế giới có phụ tải cực lớn với thân thể. Nhưng mà Hứa Thanh vốn không để những thứ này trong lòng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư, tâm thần đang phân tích. Muốn cảm ngộ một đao kia thì cần phải cho nó xuất hiện thêm mấy lần, bản thân còn phải được buông lỏng, hoàn toàn không được phân tâm. Như vậy mới có thể hiểu được thiên đao chảm đạo này. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn qua tiểu thế giới phía dưới, đáy lòng đã có phương hướng. Một đao thái thượng, bây giờ ta đã nắm giữ hai đao. Nếu như thiên đao chảm đạo này có thể thành công, như vậy một đao kia liền có thể làm đao thứ ba của ta. Sau khi Hứa Thanh đến quận đô, một mực không rời khỏi nơi đây, chưa từng ra ngoài để tìm kiếm đạo biếu thái thượng, cho nên một đao thái thượng quán không hề gia tăng. Mặt khác hắn cũng hiểu, lấy điều kiện cảm ngộ một đao thái thượng, thật ra tuyệt đại đa số đạo miếu đều đã là thứ bỏ đi. Dẫu sao chỉ cần có người thành công một lần, đạo miếu sẽ mất đi hiệu lực. Điều này cũng đã định trước là muốn tích lũy một đao thái thượng thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Cần phải có cơ duyên mới có thể tìm được cái loại đạo miếu chưa được cảm ngộ thành công, hoặc là vừa đúng lúc người cảm ngộ đã tử vong. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm thì hắn đã trở về hình ngục ti. Tạm thời không cần trở về kiếm các vội. Một khắc đi khỏi bích họa, Hứa Thanh quay lại nhìn cảnh tượng của tiểu thế giới. Trong mắt hắn lộ vẻ quyết đoán, dứt khoát tìm một nơi hẻo lánh ở tầng 90, khoanh chân thổ nạp để tu dưỡng. Sau hai canh giờ, lúc tiểu thế giới lần lượt có lính canh ngục ra vào, ở dưới thủy tinh màu tím vận hành, thân thể Hứa Thanh lại khôi phục như thường. Hắn không chút do dự, đứng dậy bước vào bích họa, thừa nhận quy tắc phủ xuống, một lần nữa vào tiểu thế giới. Lần này Hứa Thanh triển khai lực lượng quy tắc của bản thân, phi hành trong khu vực mà mình trấn thủ, tìm kiếm phạm nhân thích hợp trong này, đồng thời cũng xuất ra ngọc giản, sàng lọc và tuyển chọn danh sách. Mục tiêu tìm kiếm đều là những tu sĩ lúc bị bắt đã tới cảnh giới nguyên anh đại viên mãn. Loại phạm nhân này cách thiên kiếp chỉ còn một bước. Rất nhanh Hứa Thanh tập trung vào bốn tên, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, mượn nhờ lực lượng quy tắc tìm kiếm, không bao lâu thì tìm được một tên tu sĩ của phi dực tộc. Tên phạm nhân này cũng đang khoanh chân đả tọa, ẩn thân trong một cái động quật dưới lòng đất. Chớp mắt khi hạ xuống, theo nơi ẩn nấp nổ tung, đại địa tan vỡ, hiện ra một lỗ hổng lớn. Trong tiếng nổ vang, tên phạm nhân phi dực tộc biến sắc. Mặc dù gã phản ứng rất nhanh, nhưng dưới thực lực tuyệt đối thì không có bất kỳ tác dụng nào. Một cỗ lực lượng cực lớn trên trời giáng xuống, trực tiếp kéo thân hình hã ra ngoài, cưỡng ép lôi lên không trung, không để cho gã cự tuyệt, cũng không cho một chút cơ hội vùng vẫy nào. Ở dưới quy tắc, lấy tu vi và chiến lược của Hứa Thanh, hắn có thể nghiền ép hết thảy phạm nhân ở trong này. Cho nên chỉ trong chốc lát, tên nguyên anh phi dực tộc vốn phong vân một cõi ở bên ngoài, khi ấy một tay liền có thể chụp chết Hứa Thanh, lại bị Hứa Thanh túm được cổ. Đại nhân. Tuy đáy lòng nghẹn khuất, nhưng tên tu sĩ phi dực tộc này vẫn cẩn thận mở miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng, cẩn thận xem xét, sau đó ném tên phi dực tộc này qua một bên, tiếp theo lấy ra mấy viên đan dược mà ném tới. Nhưng đan dược này ẩn chứa linh khí nồng đậm, thả bên ngoài cũng đều là đan dược không tệ, đưa vào trong này thì càng là thứ chân quý đến cực hạn. Sau khi tên phạm nhân phi dực tộc này nhìn thấy liền sững sờ, nhưng trong mắt lại không lộ vẻ vui sướng mà là do dự. Gã biết rõ sự việc khác thường thì sẽ có điều kỳ lạ, vì vậy lo lắng không yên mà nhìn Hứa Thanh. Đại nhân, cái này là ngươi tự ăn hay là để ta đánh cho tàn phế rồi nhét vào? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đáy lòng tên phạm nhân phi dực tộc dâng lên lệ khí nhưng lại cưỡng ép đè xuống. Gã biết rõ hậu quả nếu như không tuân theo, vì vậy hung hăng nghiến răng nhặt đan dược lên toàn bộ nuốt vào. Nhưng gã giữ lại trong đầu khống chế tốc độ hấp thu. Hứa Thanh nhíu mày trực tiếp hạ xuống một trường, tiếng nổ vang lên, tên tu sĩ phi dực tộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể xém chút tan vỡ, ngã xuống liền hấp hối. Nhưng cũng chỉ là thân thể suy yếu, theo linh khí trong đan dược dung nhập vào cơ thể, rất nhanh liền khôi phục. Sau khi Hứa Thanh xem xét cảm thấy chưa đủ, lại há miệng gã, ném xuống thêm mấy viên. Trong nháy mắt tiếp theo, khi những đan dược này được hòa tan, một cỗ chấn động sắp đột phá, tràn ra từ trên người tu sĩ phi dực tộc. Lúc bị gắt tới thì gã đã là nguyên anh viên mãn cực hạn, chả có nhiều năm như vậy đã đến trình độ đột phá. Nhưng mà tấn chức linh tàng thì cần có thiên đạo, hiển nhiên là gã chưa có chuẩn bị, cho nên đột phá nhất định là thất bại. Nhưng bất kể là thất bại hay không thì không ảnh hưởng tới việc quy tắc thiên địa đây khởi động, hình thành thiên kiếp đao. Loại chấn động này lập tức khiến tu sĩ phi dực tộc kia hoảng sợ. Gã đã biết Hứa Thanh muốn làm gì, gã vừa muốn mở miệng nhưng đã chậm. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời gió dục mây vần, tràn ngập kiếp vân. Tên tu sĩ phi dực tộc này phát ra tiếng thét bén nhọn, chợt bay về phía xa, càng không ngừng ra tay oanh kích bản thân. Hắn muốn đè tu vi của mình xuống để cho thiên kiếp tản đi. Nhưng không đợi gã ra tay mấy lần, toàn thân run lên, thân thể dừng lại. Biểu cảm lộ ra vẻ khoa trương cuồng nhiệt, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ hoảng sợ. Thân hình giống như bị khống chế, cưỡng ép quay người quỳ bái về phía Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng. Ta nguyện đi chết. Lời nói không lưu loát, đại biểu là ảnh tử khống chế gã cũng không quá ổn định. Giờ phút này trong lúc tên phi dực tộc đang nói, thân sắc của gã không ngừng cải biến, mãnh liệt giằng co, biểu cảm cuồng nhiệt cũng nhanh chóng tản đi mà biến thành vặn vẹo, mắt thấy liền muốn tránh thoát. Đúng lúc này sấm sét trên bầu trời nổ vang, có vô số tia chớp tạo thành thiên đao chảm đạo, bỗng nhiên hạ xuống tên phi dực tộc ở phía dưới. Khoảnh khắc phủ xuống, ảnh tử rời đi, tên phi dực tộc khôi phục như thường, nhưng đã không có khả năng né tránh. Trong tiếng kêu thề lương thảm thiết đã bị thiên đao chém xuống, tiếng nổ vang lên chuyển khắp bốn phương. Hứa Thanh thì khoanh chân tại chỗ, không quan tâm đến tên phạm nhân phi dược tộc đã bị chém đứt đạo cơ và hấp hối. Hắn quan sát thiên đao một lần nữa cảm ngộ. Thời gian 300 hơi thở thoáng cái trôi qua, theo kiếp vân chậm rãi tản đi, thiên đao cũng tiêu tán, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau hắn đứng lên, cất bước đi về phía trước, đi tới một khu vực khác, tìm kiếm mẫu thử nghiệm thích hợp tiếp theo. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chớp mắt đã qua mấy ngày. Dưới Hứa Thanh lần lượt thí nghiệm và cảm ngộ, đã đến thời gian hắn ước định cùng với Ninh Viêm. Ngày hôm nay vào lúc hoàng hôn, bầu trời hình thành từng đạo ánh sáng rực rỡ mà xinh đẹp, giống như nước chảy xuôi khắp cả vùng đất này, cũng rơi xuống nóc nhà và quảng trường ghi chép của chấp kiếm cung. Trong đó có không ít chấp kiếm giả xếp thành hàng dài, bọn họ đều là dự khuyết đến từ các châu. Trong đó có một đám người mang theo vẻ mặt lo lắng, đau khổ chờ đợi. Ninh Viêm cũng là một trong số đó. Gã thỉnh thoảng ngoái nhìn xa xa, đáy lòng lo lắng không yên, lo được, lo mất. Gã đã đợi cả nửa ngày rồi. Phía sau là một cái bàn dài, có một vị chấp kiếm giả trung niên, thần sắc nghiêm nghị đang ngồi đó. Tu vi người này là Kim Đan, trong mắt mơ hồ có tia chớp đảo qua, hiển nhiên là xuất thân từ Thái Cổ Lôi Mạch, chấn động tu vi không tầm thường. Giờ phút này gã ngẩng đầu nhìn tới 7-8 người dự khuyết đang liên tiếp nhìn về nơi xa, nhàn nhạt mở miệng. Phần lớn tiến cử ghi chép dị khuyết đều đã hoàn thành, chỉ còn có các ngươi. Các ngươi cuối cùng có tìm được người đồng châu tiến cử hay không đây? 7-8 người dự khuyết này đều hiện ra vẻ mặt đắng chát, có người mở miệng giải thích, nhưng có người trầm mặc không nói. Ninh Viêm nhanh chóng gật đầu, cúi đầu về phía vị chấp kiếm giả trung niên. Làm phiền chờ một chút, người tiến cử của ta đáp ứng là sẽ tới. Người ngươi tìm là ai? Vị trung niên chấp kiếm giả này nhăn mày chậm rãi chuyển ra lời nói. Ninh Viêm dò dự cũng không nói tên Hứa Thanh, bây giờ gã cũng không xác định là đối phương có phải thực sự sẽ đến hay không. Nếu như gã nói ra nhưng mà người lại không tới, vậy thì gã sẽ biến thành trò cười. Mặt khác, trong những người dự khuyết lần này, lúc trước gã và những người có thân phận tương tự của châu khác đồng thời khảo hạch. Vì tranh đoạt vị trí dự khuyết thứ nhất, cạnh tranh với nhau rất là kịch liệt, khó tránh khỏi trong đó có chút mâu thuẫn. Giờ phút này trong đám người có 3 thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, đây cũng chính là người từng có xung đột với gã. 3 người này thấy Linh Viêm lo lắng, lại không mở miệng nói ra người tiến cử, thân sắc đều hiện lên vẻ trào phúng. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn bị Ninh Viêm nhìn thấy. Vẻ mặt của bọn họ khiến cho đáy lòng Ninh Viêm có chút khó chịu. Một người trong đó thậm chí còn cười nhẹ mà nói. Người đứng nhất của khảo hạch dự quyết lại không có người đến tiến cử, có thể thấy được nhân phẩm của người này như thế nào? Ninh Viêm trầm mặc, vị chấp kiếm giả trung niên thì mặt không cảm xúc, gã không quan tâm tới những thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh này nói chuyện. Người như vậy có rất nhiều, dẫu sao mỗi người có tính cách khác biệt, có người âm trầm, có người trực tiếp, nhưng sau khi trở thành chấp kiếm giả thì phần lớn đều sẽ có sự cải biến. Vì vậy gã lật nhìn sơ lược lưới lịch của Ninh Viêm một chút, sau khi chú ý thấy người này đến từ Nghênh Hoàng Châu, liền có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua Ninh Viêm. Ngươi là đồng châu cùng với Hứa Thanh huynh đệ sao? Ninh Viêm nghe vậy gật đầu. Một người trong 3 tên dự khuyết có mâu thuẫn với Ninh Viêm cười khẽ. Hứa Thanh đại ca là người có ánh sáng vạn trượng, cũng không muốn tiến cử cho người nào đó. Vậy thực sự có thể thấy được người nào đó nhất định là có chút vấn đề. Khổ cực vất vả tranh đoạt vị trí dự khuyết thứ nhất thì có tác dụng gì cơ chứ? Các người muốn chết. Sắc mặt Ninh Viêm âm trầm chợt nhìn lại, đối phương mấy lần khiêu khích. Hơn nữa giờ phút này tâm trạng của gã đang lo lắng, vì vậy lệ khí trong lòng khó tránh khỏi dâng lên. Làm sao? Ở trong này mà còn muốn tái đấu một trận với chúng ta hay sao? Ánh mắt của 3 thiếu niên trở nên bất thiện nhìn Ninh Viêm, bọn họ chính là muốn chọc giận Ninh Viêm. Ninh Viêm nghiến răng, lệ khí trong mắt dần tăng lên. Về phần trung niên chấp kiếm giả ngồi ghi chép, gã lạnh nhạt nhìn một màn này. Mỗi một lần dự khuyết mới thì đều có loại việc tương tự phát sinh, dẫu sao nhiều người thì tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Vì vậy nhàn nhạt mở miệng. có mâu thuẫn thì cút ra bên ngoài giải quyết xong rồi trở lại. Ba thiếu niên nghe vậy lập tức bay lên không trung, một người trong đó chỉ ngón tay vào Ninh Viêm. Không phải ngươi đoạt vị trí đứng đầu dự khuyết của chúng ta sao? Có dám lại tới đánh một trận hay không? Lời này của ngươi là không đúng rồi, Ninh Viêm làm sao không dám chứ? Nhưng gã phải đợi người tiến cử của mình, cho nên không thể giao thủ cùng với chúng ta. Đúng không Ninh Viêm? Lý do cự tuyệt ta cũng đã nghĩ sẵn cho ngươi rồi. Một thiếu niên khác trong ba người mỉm cười mở miệng. Hàn mang trong mắt Ninh Viêm lóe lên, đang muốn bay ra. Nhưng lúc này một giọng nói bình thản từ xa chuyển đến. Ninh Viêm, ta có việc nên chậm trễ thời gian, tới hơi trễ. Theo giọng nói truyền đến một tiếng rít ập trời, vang lên. Ở trên bầu trời phía xa có một bóng người đang vun vút bay tới. Trong ánh hào quang, người này tóc dài tung bay phấp phới, toàn thân mặc đạo bào trắng như tuyết, phối hợp với dung nhan tuấn lãng tuyệt trần, khiến cho toàn bộ những người nhìn tới, ánh mắt đều bị hấp dẫn. Chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh bình thường không dễ đáp ứng người khác, nhưng mà một khi đáp ứng thì chắc chắn sẽ làm. Nếu như đã đồng ý tiến cử Ninh Viêm, thì hắn sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Thực sự là đoạn thời gian này, hắn bận cảm ngộ một đao trảm đạo, cho nên hôm nay tới chậm. Về phần nhìn Ninh Viêm không vừa mắt thì vẫn có, nhưng nếu như đội trưởng đã cảm thấy người này hữu dụng, Hứa Thành cũng liền chuẩn bị sẽ quan sát gã nhiều hơn. Giờ phút này hắn vừa đến, tâm thần của toàn bộ đệ tử dị quyết ở nơi ghi chép liền chấn động, trong mắt từng người đều lộ vẻ cung kính đồng loạt bái kiến. Tâm thần ba thiếu niên có mâu thuẫn cùng Ninh Viêm cũng run lên, vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục lỗ mãng. Thật sự là bây giờ danh khí của Hứa Thành trong chấp kiếm cung quả thực là không nhỏ, được gọi là một trong những yêu nghiệt của kỳ này. Nhất là nghe nói quan hệ cá nhân của mấy người yêu nghiệt lần này rất tốt, còn hợp thành đoàn đội với nhau. Trêu chọc một người chẳng khác nào là trêu chọc toàn bộ. Huống hồ, bây giờ từng người đều có chức vị cố định quan trọng, tạo thành thế lực thì lại càng không có ai nguyện ý đắc tội. Vị chấp kiếm giả trung niên ở chỗ ghi chép cũng bật cười đứng dậy nghênh đón. Hôm ấy Hứa Thanh và đám người Khổng Tường Long tới chấp kiếm cung, rằng co với lại Diêu gia, đông đảo chấp kiếm giả tới tham dự thì người này cũng có mặt. Đã từng có cơ hội gặp mặt Hứa Thanh một lần, biết được những chuyện mà nhóm người Hứa Thanh đã làm, đáy lòng cũng rất chi là kính nể. Ninh Viêm thì lại càng vô cùng kích động, bước nhanh về phía trước. Đối với gã mà nói, giọng của Hứa Thanh ngay lúc này chính là âm thanh của thiên đạo, bóng người lại càng như cầu vồng. Loại tâm tình chập trùng lên xuống, khiến gã vô cùng cảm kích khi mà Hứa Thanh đến. Hứa Thanh khẽ gật đầu về phía Ninh Viêm, sau đó chắp tay đáp lễ, với vị chấp kiếm giả trung niên đón tiếp. Làm phiền Chu đại ca, ta là người tiến cử cho Ninh Viêm. Vị chấp kiếm giả họ Chu nghe Hứa Thanh hô một cái đúng họ mình, trong mắt lập tức lộ ra tia sáng. Thầm nghĩ người này có thể làm cho đám người Khổng Tường Long tiếp nhận. Ánh sáng vạn trượng là một chuyện, nhưng cách cư xử, làm người lại là một ưu thế khác. Phải biết rằng lúc ấy có không ít chấp kiếm giả tới giới luật điện. Mặc dù sau đó mọi người đều chạm mặt với nhau, đám người Vương Thần cũng có giới thiệu, nhưng dù sao thời gian là rất vội vàng. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể nhớ kỹ họ của gã, đây cũng thực sự là một loại bổn sự. Vì vậy mà gã lập tức bật cười chuyển ra lời nói. Hứa Thành huynh đệ tín cử thì nói rõ tâm tính của Ninh Viêm chính trực, phẩm tính thuần lương. Nói xong gã lập tức ghi chép cho Ninh Viêm thông qua, sau đó trong mắt mang theo vẻ nghiêm khắc nhìn về phía Ninh Viêm. Ninh Viêm, sau khi ngươi trở thành chấp kiếm giả, phải tận trung với cương vị công tác, chớ có để cho Hứa Thành huynh đệ mất mặt. Ninh Viêm vội vàng hô vâm. Hứa Thanh cũng không ở lại lâu, sau khi nói vài câu với chấp kiếm giả họ Chu nọ, dưới ánh mắt cung kính của mọi người liền cáo từ rời đi. Hắn muốn quay về hình ngục ti để tiếp tục cảm ngộ. Ngay khi Hứa Thanh trở về, lúc đi ngang qua hình ngục ti tầng 9, khi bóng người quán vừa xuất hiện trên bậc thang, đã nghe được giọng nói nghiêm nghị của cung chủ từ xa truyền đến. Đừng tưởng rằng được người khác xưng vài câu thiên kiêu, ngươi liền tự cho mình là siêu phàm. Trong mắt ta, Khổng Tường Long ngươi chính là một tên chấp kiếm giả mới, vô cùng non nớt. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhìn sang, chú ý thấy Khổng Tường Long đang cúi đầu đứng ở nơi giao tiếp của tầng này. Cung chủ thì đang đứng đối diện, thân sắc uy nghiêm, lạnh mặt răn dạy. Dù người khác nhìn thấy người kình diễm tuyệt luân, nhưng người không tuân thủ quy củ của chấp kiếm giả, nhiều lần lấy việc riêng để làm cục công, sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định gây ra đại họa. Ngươi có hiểu rõ điểm này không? Thân sắc của cung chủ uy nghiêm, trong giọng nói còn mang theo chút nộ khí. Chấp kiếm cung không phải nơi làm vườn, cũng không cần người không tuân thủ quy củ. Nếu như ngươi cho rằng có thể dựa vào tiểu thông minh để làm xăng làm bậy trong này. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, hiểu rõ nhất định là khi Khổng Tường Long đưa phạm nhân tới đây, liền bị phát hiện ra làm việc tư gì đó, khiến cho cung chủ răn dạy, sợ là không thể thiếu việc bị bắt vào lồng giam chịu phạt. Tại sao công chủ lại cứ nhìn chằm chằm vào Khổng Đại Ca vậy nhỉ? Đáy lòng Hứa Thanh có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết rõ giờ phút này đối phương đang nổi nóng, vì vậy lập tức cúi đầu cun cút đi xuống tầng 10. Nhưng hắn còn chưa đi tới bậc thang, bên Khổng Tường Long hiếm thấy lại phản bác lại một câu. Ta không muốn làm sằng làm bậy, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, vật phẩm nhiệm vụ ta cũng đã lấy được, chỉ là trả lại muộn 1-2 ngày thôi. Sinh mệnh của những người bị hại kia đều chỉ còn hơi thở cuối cùng, chẳng lẽ ta thấy chết mà không cứu sao? Cản rỡ, công chủ hừ lạnh một tiếng, giọng nói như có thiên lôi nổ vang, khiến cho lính canh ngục bốn phía nhào nhào kinh hãi. Hứa Thanh cũng hít vào một hơi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khổng Tường Long ngẩng đầu vẻ mặt không phục, mà công chủ ở chỗ đó rõ ràng là rất tức giận, trong mắt tràn ánh sáng lạnh như băng. Có bản lĩnh rồi đúng không? Học được cả cách tranh luận với ta rồi. Nếu như người cứ tiếp tục như thế, không bằng cút ra khỏi quận đô, đi tìm một địa phương nhỏ nào đó mà hưởng thụ cái hư vinh anh hùng của ngươi đi. Thân thể Khổng Tường Long run rẩy, sau một lúc lâu liền cúi đầu xuống. Nhớ cho kỹ, khi ngươi tấn thăng thành chấp kiếm giả, câu đầu tiên ta nói với ngươi là gì? Công chủ nhìn qua Khổng Tường Long, vẻ mặt uy nghiêm. Thân là chấp kiếm giả, mỗi người đều là một thanh lợi kiếm của nhân tộc, phải thời khắc làm tốt công tác chuẩn bị chịu chết về nhân tộc. Khổng Tường Long nghe vậy lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh cũng quen thuộc những lời này. Ban đầu ở tầng 89 khi hắn lần đầu trông thấy công chủ, câu nói đầu tiên đối phương cũng là như vậy, giống y như đúc. Giờ phút này giọng nói của công chủ mang theo sự nghiêm khắc tiếp tục vang lên. Hy vọng tương lai người vẫn lạc trên chiến trường, vì nhân tộc mà không phải là trong một chút âm mưu ti tiện. Với cái tính cách của ngươi, muốn sắp đặt hay bố cục để đối phó với ngươi là không khó. Người đâu, nhốt y lại, lần này cấm túc 2 tháng, không cho bất luận kẻ nào tới thăm. Công chủ hất tay áo lên, quay người rời đi. Lúc đi ngang qua Hứa Thanh liền trừng mắt. Xem náo nhiệt cái gì, đã phát hiện ra bí mật nhà tù 132 của Đinh rồi hả? Hay là đã cảm ngộ, khu bính hoàn thành rồi, còn không mau đi đi? Vâng, Hứa Thanh vội vàng cúi đầu, cùn cút rời đi. Trước khi đi hắn liếc mắt nhìn qua Khổng Tường Long, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau đều có vẻ bất đắc dĩ. Hứa Thanh thì thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đi xuống tầng 90, đáy lòng cảm khái là công chủ nghiêm khắc, đồng thời hắn cũng lộ ra vẻ suy tư. Công chủ biết rõ ta đang cảm ngộ sao? Hứa Thanh hiểu, thân là công chủ thì nắm quyền toàn bộ hình ngục ti, biết chuyện mình đang cảm ngộ là không khó. Nhưng mà toàn bộ hình ngục ti nó có nhiều việc như vậy, còn có thể biết được hướng đi của mình. Điều này nói rõ là công chủ đang chú ý tới mình. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền đến tầng 90. Vừa tiến vào đã thấy được quỷ thủ ngồi đó uống rượu. Sau khi lão nhìn thấy Hứa Thanh, liền nở nụ cười. Bị công chủ khiển trách rồi đúng không? Ta ngồi ở đây cũng có thể nghe được tiếng vang bên trên vọng xuống. Hứa Thanh khẽ gật đầu, đáy lòng cũng có chút phiền muộn. Lần này hắn bị giáo huấn đúng là tay bay vạ gió, nằm yên cũng trúng đạn mà. Tính cách của công chủ chính là như vậy, rất nghiêm khắc đối với mọi người, đối với người dưới quyền lại càng là như thế. Quỷ thủ ném tới một bầu rượu, rồi mở miệng. Nhưng mà công chủ càng chửi càng mắng thì nói rõ trong lòng càng để ý tới các ngươi. Hứa Thanh nhớ tới suy đoán của mình lúc trước. Công chủ không có đệ tử, còn nối dõi đã chết trận, cho nên rất chú ý đối với những chấp kiếm giả có tư chất. Ngươi là như thế, mà Khổng Tường Long cũng là như vậy. Quỷ thủ cảm khái rồi uống một hớp rượu. Còn nối dõi chết trận ư? Hứa Thanh nhìn quỷ thủ. Đúng vậy, việc này người mới không biết, phần lớn phải là lão nhân mới biết được. Công chủ có 2 đứa con trai. Đều là chấp kiếm giả, từ chất kinh người. Nhưng một người thì chết khi lẻn vào Thánh Lan tộc làm nhiệm vụ, vì không muốn bị bắt giữ cho nên đã tự sát. Người khác thì bị người ta tính kế, thiết lập bố cục nhắm vào tính cách mà chết. Quỷ thủ thổn thức, cũng không cần phải nhiều lời. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên tầng 89. Sau một lúc lâu, liền cúi đầu về phía quỷ thủ, rồi tiến về phía bức họa, tiến vào tiểu thế giới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có thể thấy là hai người Hứa Thanh và Khổng Tường Long rất giống với 2 đứa con của cung chủ. Tại vì Hứa Thanh thì có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, còn Khổng Tường Long thì tính cách nó lại quá là hào sảng, thô cuồng, giống có một đứa con mà bị nhắm vào tính cách để đặt bẫy. Còn Hứa Thanh thì là người có thiên phú kinh người. Rõ ràng so sánh đôi bên thì cái cách hành xử của Hứa Thanh nó nghiêm cẩn hơn và thiên phú thì cao hơn Khổng Tường Long. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau. Còn bây giờ thì mọi người cho mình xin like, xin sub đi. Lâu lắm rồi không xin mọi người đó. Nếu như mọi người có thể donate cho tiền trà thuốc thì lại càng cảm ơn. Bye bye mọi người.